Ngao Du Tiên Võ, tác giả, Thiên Chân Đích Thụ Đồng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 402, chương 89, Phủ Đại Tướng Quân Tiệc Rượu. Người đi đường như dệt cửi, sa mã như rồng, trên đường cửa hàng san sát, người đi đường nối liền không dứt, thật một phái phồn hoa phong cảnh. Thẩm Thành Bình cùng Tống Sư Đạo hai người một vừa thưởng thức nhai cảnh một bên chạy tới Phủ Đại Tướng Quân. Tự Dương Quảng chết rồi. Vũ Văn Việt liền khống chế Lạc Dương. Lạc Dương bản địa chú quân thêm vào triều tùy tinh nhuệ quân đội đại thể vì là Vũ Văn Việt khống chế, gộp lại có tới hơn 200.000. Bàn về quân lực, thậm chí càng mơ hồ vượt qua hiện tại thanh thế tối thịnh quân Minh. Chính là bây giờ phương Bắc đệ nhất quân Việt. So với hiện tại vẫn không có bắt quan trung Lý Việt mạnh hơn nhiều lắm. Nghe nói lần này Vũ Văn Hóa cập nhưng là mời tới Thượng Tú Phương đại gia. Tống Sư Đạo nói rằng, trong mắt khá là chờ mong. Nghe đồn nàng say mê âm luật, chu du các quốc gia chính là vì nghiên cứu các quốc gia âm luật. Có thể thấy được có thể coi vì là nhạc si. Mà nàng đến mức, vương công quý tộc, sĩ tử nho sinh đều là hoàn toàn vì đó mà khuynh đảo. Mị lực lớn đến mức kinh người. Nghe đồn lần này tới đến Lạc Dương, Vũ Văn Hóa cập chính là tự mình nghênh tiếp. Thẩm Thành Bình khẽ mỉm cười, nói rằng, thanh danh to lớn hơn nữa nữ nhân cũng có điều là nữ nhân mà thôi. Tống Sư Đạo hơi sững sờ, thở dài một tiếng nói rằng, Thẩm Huynh nói tới thực sự là sâu sắc. Nữ nhân, khà khà, nàng cười hì hì, nói rằng, nghe đồn nếu là muốn đánh động phương tâm. Biện pháp tốt nhất không gì bằng ở âm luật bên trên biểu hiện bất phàm. Ta biết Thẩm Huynh ngươi âm luật bất phàm. Xem ra ngươi đánh có cơ hội. Chỉ sợ lần này lại là một hồi diễm ngộ. Thẩm Thành Bình lắc đầu một cái. Nói rằng, có điều là một cái con hát mà thôi. Hưởng thụ một hồi ca vũ phụng dưỡng cũng là thôi. Còn không đáng ta dưới như vậy công phu. Không nói Thượng Tú Phương cùng Lý Việt không minh bạch liên hệ. Thẩm Thành Bình đối với Thượng Tú Phương còn thật không có cảm giác gì. Vì lẽ đó không hề có một chút nào Tống Sư Đạo cái nào ban kích động. Hai người đi tới Phủ Đại Tướng Quân. Này Phủ Đại Tướng Quân tường cao cửa son, điêu sức tinh mỹ. Trước cửa một đôi là sư tử rất khí thế. Hai hàng binh sĩ ở trước cửa lấy tay. Mà quản gia chính là ở trước cửa đón khách. Trước cửa xe ngựa nối liền không dứt. Có điều có thể được mời vào trong môn phái đều là không tầm thường nhân vật. Nhìn thấy Thẩm Thành Bình hai người đến đây. Quản gia kia tiến lên nghênh tiếp. Tiếp nhận thiệp mời. Trong mắt lóe ra một tia tinh quang. Nói rằng, hai vị mời đến. Chính là gọi nha hoàn căn dặn một phen. Đem hai người đưa tiến vào. Hai người nhìn Phủ Đại Tướng Quân trang điểm hoa mỹ. Hành lang xinh đẹp tuyệt trần. Cảnh sắc mê người. Thẩm Thành Bình cười nói, này Vũ Văn Hóa cập thực sự là gặp hưởng thụ. Tống Sư Đạo cười nói, hắn cũng là một phương kiêu hùng, ở nơi này cũng là nên. Phục lại nói, có điều Vũ Văn Việt tuy rằng sở hữu Lạc Dương, thực lực mạnh mẽ, nhưng là còn có thật nhiều triều đình nguyên bản thế lực cùng với lẫn nhau ràng buộc. Thật giống như Độc Cô Việt bây giờ còn khống chế hơn nửa cấm quân. Nguyên quân đội của triều đình bên trong cũng là phe phái san sát. Có người nói Vũ Văn Hóa cập vì thế cũng dưới không ít công phu. Chỉ là trong thời gian ngắn nhưng là không thấy được cái gì hiệu quả. Thẩm Thành Bình gật gật đầu. Nói rằng, này là được rồi. Vũ Văn Việt được triều tùy nguyên bản thế lực. Cũng đạt được những phiền toái này. Nếu không thì cũng sẽ không hiện tại còn ở Lạc Dương án binh bất động. Hơn 200.000 đại quân lại không thiếu lương thảo. Nếu là có cơ hội làm sao cũng phải mở rộng một hồi địa bàn. Không lâu lắm hậu, chính là đến tiệc rượu phòng khách. Cái kia Phủ Đại Tướng Quân đãi tiệc chính sảnh nhập môn nơi. Có bảo vệ canh gác. Thẩm Thành Bình nhìn bọn họ huyệt thái dương phồng lên. Mắt có thần quang. Vừa nhìn chính là biết là hảo thủ. Hai người liếc mắt nhìn nhau. Trong lòng thầm than. Vừa mới vượt bên trong tiến vào, trong phòng đã là mở ra buổi tiệc hai tịch, đặt ngang hàng với phòng lớn phía nam. Phòng khách phía đông nơi nhưng là có hơn 10 vị nhạc sĩ dáng dấp nam nữ túc ngồi xin đợi. hiện ra chính là thượng tú phương đệm nhạc ban ngành. Thêm vào hầu hạ người hầu, toàn thính tuy tiếp cận 50 người, nhưng đại đa số người đều là giữ nghiêm yên tĩnh. Tung trong bữa tiệc có người đàm tiếu, cũng là cùng phong tế vũ. Phủ đại tướng quân bên trong đèn đuốc sáng choang, vào được trong sảnh, nhưng thấy thơm ngào ngạt hương gió thổi tới. Đàn hương lượn lờ khói bay, tỷ nữ hà trang chú ý, tiết tiết hương khu cảm động, có minh tinh điểm điểm, chính là oánh oánh minh châu trang điểm trong đó. Không cháy quang, sáo trúc nhiều tiếng, chính là tố tố đàn ngọc dễ nghe tân khách, tâm thần thoải mái. Hai người đến, sớm có người báo cùng Vũ Văn Hóa Cập. Vũ Văn Hóa Cập nghênh đón tới, ha ha cười nói, hai vị đại giá quang lâm, thực sự là rồng đến nhà tôm. Tống sư đạo ôm quyền nói rằng, đa tạ Vũ Văn tướng quân mời tiệc, tiểu chất vô thượng vinh hạnh. Vũ Văn Hóa Cập cười ha ha nói, ta cùng lệnh tôn đều là triều thần, ngươi và ta không cần khách khí. Dứt lời quay về Thẩm Thành Bình nói rằng, vị này chính là Thẩm công tử đi, thực sự là một nhân tài. Nói cũng ở lượng lớn Thẩm Thành Bình, chỉ là bỗng nhiên trong lúc đó nhưng là vẻ mặt khẽ biến. Hiển nhiên là nhận ra Thẩm Thành Bình chính là lúc trước hắn tập kích Đông Minh Hào, đem hắn đả thương người. Vũ Văn tướng quân quá khen. Thẩm Thành Bình cũng nhìn ra Vũ Văn Hóa Cập này bé nhỏ biến hóa, nhưng là mỉm cười. Hai người đều là cáo già, ai đều không nhắc tới chuyện lúc ban đầu. Khách sáo một phen, Vũ Văn Hóa Cập liền đem hai người đón vào trong bữa tiệc. Trong bữa tiệc mọi người nhìn thấy Vũ Văn Hóa Cập coi trọng như vậy hai người, cũng là lén lút hỏi thăm. Biết hai người thân phận sau khi, đều là chủ động chào hỏi. Thẩm Thành Bình hai người từng cái đáp lại, Vũ Văn Hóa Cập sắp xếp khá có một ít ý tứ, đem hai người tách ra. Hai người trung gian còn có một chỗ trống, người ngoài đến gần đủ rồi. Vũ Văn Hóa Cập cười ha ha nói, hai vị nhưng là phải rất nắm cơ hội. Hôm nay Tú Phương đại gia quang lâm, cái gọi là cận thủy lâu thai tiên đắc nguyệt, chính là muốn xem hai vị thủ đoạn. Lần này, tất cả mọi người biết cái này không vị đến cùng là người phương nào. Đại thể đều là cười ha ha. Tống sư đạo nói rằng, hiếm thấy có thể mời đến Tú Phương đại gia, thực sự là muốn chứng kiến phương nhan. Ban nhạc bỗng huyền quản cũng tấu, theo du dương nhạc vận, thượng Tú Phương cũng rốt cục muốn ra trận. Giữa trường mọi người đều nín thở ánh mắt nhìn cửa. Thẩm Thành Bình nhưng là trong lòng cười thầm, đối với Tống sư đạo thấp giọng nói rằng, cái này thượng Tú Phương thực sự là đại cái giá. Tống sư đạo nói, Tú Phương đại gia danh vang rền thiên hạ, rất nhiều vương công quý tộc muốn chứng kiến mà không được. Hai người chúng ta đã là may mắn cực kỳ, chỉ là Ngọc Trí không biết vì sao dĩ nhiên không đến. Nàng bình thường không phải rất yêu thích Tú Phương đại gia. Thẩm Thành Bình nghe xong nhưng là cười không nói. Nói cho cùng này có điều là lẫn lộn còn có đói bụng thị trường thôi. Nếu như thật sự vô tâm danh lợi, hoặc là có mục đích khác, vì sao còn làm lớn như vậy phô trương, làm thượng Tú Phương xuất hiện với trước mắt mọi người lúc. Thẩm Thành Bình cũng không khỏi thừa nhận, cô gái này xác thực là rất không bình thường, bằng không cũng không thể dẫn tới nay rất nhiều người vây đỡ. Một thân khí chất phảng phất là tiên tử không ăn nhân gian bụi mù tiên tử, nhưng vừa không có loại kia hờ hững cự người cảm giác, ngược lại sẽ làm người cảm thấy có mấy phần thân thiết. Phong thái đặc dị, bước liên tục nhỏ và dài bước ra có điều một bước, liền khiến người ta sinh ra điên đảo chúng sinh cảm giác. Thon dài cân xứng tư thái, dáng vẻ vạn ngàn cử chỉ biểu hiện, còn có đôi kia có thể hồn siêu phách lạc tiễn nước hai con ngươi. Như vậy phong tình cũng không hổ là trong nguyên bản kịch tình miêu tả hàng đầu mỹ nữ. Lúc này tiếng nhạc hốt biến, một thân tố hoàng la y, xanh nhạt áo choàng thượng Tú Phương, chính là như thế múa lên. Mọi người thấy nàng mặt ngọc không thi một chút phấn son, nhưng là nga mi như đại, đôi mắt sáng tự chú, không có bất kỳ châm sức liền như vậy tùy ý vãn ở trên đầu mái tóc. Nhưng thấy ẩn hiện ánh sáng nước, đen thui như đoạn trù giống như vậy. Chỉ nghe nàng sướng nói, Châu Lệ dồn dập thấp khỉ la, thiếu niên công tử phụ ân nhiều, lúc trước tỉ muội rõ ràng đạo, chớ đem chân tâm quá cùng hắn, cẩn thận suy nghĩ, Đạm Bạc biết nghe giải được chứ. Nàng giọng hát lộ ra một loại bỏ mặc, lười biếng mà ám thấu thê u ý vị, có một phen đặc biệt không ai bằng thanh khỉ tình điệu. Giọng hát kỹ xảo đều không nửa điểm có thể cung soi mói tì vết. Động phong thâm, không lặng lẽ, hư ôm cả người sinh tịch liêu. Chờ khi đến, cần khẩn cầu, hưu luyến cuồng hoa còn trẻ. Nhạt quân trang, đọ sức ít, chỉ vì năm lăng chính mịt mờ. Trên ngực tuyết, từ quân cắn, khủng phạm thiên kim mua cười. Một khúc vừa hết, dư âm lượn lờ, tiếng nhạc thúc dừng, nhiễu lương không ngớt. Không sai, như vậy tài nghệ xác thực có thể được xưng là đứng đầu đương đại. Thẩm Thành Bình ở trong lòng gật gật đầu. Hắn mấy đời luân hồi, kiến thức rộng rãi, chỉ là có thể cùng Thượng Tú Phương so với biểu diễn. Nhưng cũng không nhiều, nàng quả nhiên là có chút tài năng. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.